Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2192, chương 2199, Hắc Ám Chi Chủ. Thần bí thanh đồng đăng, đặt ở Hắc Ám Thiên Quan bên trên, bấc đèn ánh lửa chập chờn, có vẻ yêu dị mà vừa thần bí, liền như vậy trấn ở Hắc Ám Thiên Quan bên trên. Thân thể của Hắc Ám Đế cứng ngắc, trong cơ thể dòng máu giống như đình trệ lưu động. Nàng trợn mắt lên, cảm thấy khó có thể tin, trong cơ thể đều có chí mạng hàn khí đang tỏa ra. Đây là cái gì? Có thể trấn áp Hắc Ám Thiên Quan, truyền đi ai dám tin tưởng? Tam Đại Thiên Quan chính là đại loạn chi nguyên a, là các cường giả tranh cướp mục tiêu. Năm đó nhân gian giới cũng là bởi vì cửu sắc thiên quan bắt đầu hủy diệt. Nhưng là hiện nay Táng Tiên Đế, chấp trưởng trấn quan đăng, áp chế Hắc Ám Thiên Quan. Hắc Ám Đế như là điên rồi, vừa khóc vừa hời, không nói ra được cay đắng, thậm chí đều có một tia giải thoát. Năm tháng dài đằng đẵng nghiên cứu, tìm kiếm chí cao đường. Cũng giống như vô hình gông xiềng khoác ở trên người Hắc Ám Đế. Loại này ràng buộc nương theo nàng vô lượng năm tháng. Ngoại vật chung quy vẫn là ngoại vật. Nàng đã từng coi là cao nhất ngoại vật. Đã từng làm ra một loạt hành động điên cuồng cũng phải hội tụ Tam Đại Thiên Quan ngoại vật. Hiện tại bị Tô Viêm vô tình đánh vỡ. Trấn quan đang đặt ở bên trên. Tương đương với trấn áp nàng tất cả hy vọng. Loại đả kích này quá tàn nhẫn, so với chém xuống nàng còn khó chịu hơn. Nàng ngồi xếp bằng ở Hắc Ám Thiên Quan bên trên, ngửa mặt lên trời cười to, không nói ra được điên cuồng. Oanh, Tô Viêm vung quyền đánh tới, nát tan tề tay cô gái tóc ngắn thân thể. Nó bỗng nhiên nổ tung, rơi xuống đến đầy trời màu đen mảnh vỡ. Nhục thân như là một loại siêu cường đồ vật vỡ tan. Không chịu đựng được sức mạnh của Tô Viêm. Táng Tiên Đế, chảy máu Hắc Ám giới. Đếm không hết chiến binh không kìm chế được nỗi nòng gào thét. Hắn bóng dáng khô gầy, tóc vắng rối tung, thương tích khắp người, lại tỏa ra khủng bố tuyệt luân đại uy nghiêm. Nát tan Hắc Ám Đế, chấn động thiên hạ. Trung cực đại chiến muốn kết thúc sao? Đáy biển luyện ngục cùng sinh tử bạc gốc gác bị phá rơi. Di thoát Hắc Ám Đế bị Tô Viêm đánh nổ rồi. Khắp nơi đều là mưa máu ở rơi. Thủng trăm ngàn lỗ Hắc Ám giới ở mãnh liệt lay động. Trời xanh ở đẫm máu và nước mắt. Đại đạo hướng đi đổ nát. Vũ trụ pháp tắc bản nguyên hỗn loạn. Diễn sinh ra đại tai đại nạn. Hắc Ám giới khí số đi tới phần cuối sao? Khắp nơi đều đang phiêu máu. Đại đạo ô ô vang vọng, giống như đang khóc. Chúng ta thắng, trên trời dưới đất, vũ trụ tinh không, tam giới đại thế giới. Trong phút chốc hoan hô rung trời, đây là không thể nào tưởng tượng được lịch sử biến cục. Đi tới cực hạn, trận chiến cuối cùng kết thúc. Hắc Ám giới lại không sức mạnh lớn lao. Tam giới đại nhất thống, lặng yên ở giữa hoàn thành rồi. Chúng sinh hoan hô, vô số cường giả không kìm chế được nỗi nòng. Ngửa mặt lên trời gào khóc, nói cho dưới cửu tuyền lão huynh đệ. Tương lai tam giới đại nhất thống, không có bất luận cái gì phân tranh. Thắng rồi, quần hùng gào thét, loại này bão táp qua mãnh liệt, nổ vang ở tam giới thời không. Hình thành ghê gớm vận may cùng đại thế, xuyên qua hướng về phía thiên đình. Bỗng nhiên, thiên đình rộng lớn một đoạn dài, khí thôn tam giới, hội tụ vô thượng thiên địa đại vận, hằng cổ hằng cường, cường thịnh đến cực hạn, để thiên ngoại ách thổ thế giới đều đang nổ vang cùng run rẩy. Cả thế gian hoan hô, vang dội cổ kim lịch sử biến cục, ngang, kèn lệnh thổi lên. Thiên đình vô tận đại quân cấp tốc lui lại, Hắc Ám giới muốn tan vỡ, trật tự bất ổn, pháp tắc chảy máu, vùng vũ trụ này phải đi hướng phá diệt. Lão đại ca cùng đại hắc cảm thấy khó có thể tin. Một tràn đèn, áp chế lại hắc ám thiên quan. Tuy rằng giác tỉnh thời gian cực kỳ ngắn ngủi, thế nhưng vừa nãy tình cảnh đó để trong lòng bọn họ có một vệt không tên hàn khí. Tam đại thiên quan, Trấn Quan Đăng, đến tột cùng là ai lưu lại? Này sau lưng đến cùng liên lụy đến cái gì? Bọn họ cảm thấy nghẹt thở, như là vượt qua thời gian dài rằng giặc sông dài, từ xa không thể vời thời đại bên trong đè xuống lịch sử bối cảnh. Tô Viêm thở dài, không thể nói là cao hứng, tâm tình đặc biệt phức tạp. Trận chiến này không quản là hắc ám giới vẫn là thiên đình, đều không có dựa vào sức chiến đấu của chính mình chung kết trận chiến này. Vẫn bị những này đáng sợ đồ vật đi ảnh hưởng. Cái cảm giác này không tốt lắm. Cường giả đường đi ngược lên trời, không muốn bị trái phải, cũng không muốn bị ảnh hưởng. Thần phục ta, có thể sống sót. Tô Viêm hai mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chú nổ tung thân thể tàn phế, tổ hợp mà thành một đạo nguyên thần. Ha ha ha ha, nguyên thần của hắc ám đế cười to. Ngươi thật thắng sao? Ta tuy rằng không phải hắc ám đế, tuy rằng cũng là hắc ám đế, có thể ở mảnh này bể nước bên trong chém xuống ta lại đáng là gì? Táng tiên đế ngươi thắng cái gì? Hắc ám đế đã sớm chết đi, năm đó bị đạo thiên đế đánh nổ. Tề tai tóc ngắn nữ tử chính là hắc ám đế di thoát tàn hồn hình thành hoàn toàn mới hắc ám đế. Năm tháng dài đằng đẵng mưu tính giỏ trúc múc nước công dã tràng. Điều này làm cho tâm tình của nàng quá phức tạp. Ta có thể khiến ngươi chứng kiến cuối cùng thời khắc Tô Viêm tuổi già sức yếu, đế thể tỏa ra khốc liệt mùi máu tanh, một đôi trong con ngươi tỏa ra khủng bố ý chí. Đây là không thể sửa trí cường niềm tin. Cuối cùng, tề tai tóc ngắn nữ tử trầm mặc, nói mê vậy nỉ non. Thật sự có cuối cùng? Thật sự có chung kết một ngày sao? Nguyên thần của nàng đang vặn vẹo, giống như muốn phá diệt, bốc hơi mênh mông linh hồn mưa ánh sáng, rời tài kiếp cho trong thế giới, dần dần cô đọng mà thành một mảnh khai thiên kinh văn. Lộ ra chư thiên luyện ngục khởi nguyên chi đạo, khai thiên luyện ngục kinh, thập đại khai thiên hệ liệt kinh văn cuối cùng một bộ thiên công. Nàng thất bại, không có bất luận cái gì đường lui, nhưng cuối cùng còn muốn nhìn thấy trung cực thời khắc một ngày. Tô Viêm chưa từng giết rơi nguyên thần của nàng, đem nguyên thần phong ấn, gào, hắc vương lôi kéo cổ họng phát ra rít gào. Chấn động tam giới thời không, đại cục kết thúc, thiên đình thắng được, trận chiến cuối cùng kết thúc, từ nay về sau tam giới đem không có kẻ địch, tam giới quy nhất mới là đại nhất thống. Lão đại ca hai mắt tinh quang bắn mạnh, hắc ám giới hoàn cảnh lớn bắt đầu phá diệt, vấn đề này không chiếm được giải quyết lời nói, hắc ám giới có lẽ sẽ biến mất, tam giới cũng ít đi một giới. Tô Viêm nhục thân rách nát, vô cùng thê thảm, hắn hô hấp dồn dập, một đôi con ngươi tỏa ra lãnh điện, nhìn kỹ phải đi hướng sánh ngang hắc ám giới. Xeo xeo, ba đại cường giả nhảy vào rách nát không thể tả hắc ám giới. Vùng vũ trụ này loáng thoáng khuấy động đại phá diệt ánh sáng. Đáy biển luyện ngục nứt ra một cái hố máu, nơi này chính là hắc ám cội nguồn chi địa. Ở trong còn có thi hài bồng bềnh, này chính là hắc ám đế bản thể thi hài, vẻn vẹn tồn tại chính là năng lượng vật chất, đến nay còn tỏa ra hắc ám gợn sóng. Luyện ngục lớn lao chính là hắc ám đế động phủ, các nơi lộ ra khai thiên luyện ngục kinh gợn sóng, hiện ra luyện ngục động phủ, nội bộ vẫn xâm la vạn tượng, quỷ khí ngàn tỷ lớp, nếu như không đem phế bỏ, hắc ám giới còn có khôi phục nguyên khí hy vọng, nhưng nếu như đem đánh nổ, tự nhiên tương đương tiếc hận. Ầm ầm, ba đại cường giả khí tức chống ra đáy biển luyện ngục, từ nơi này khả quan nhìn toàn bộ phá diệt hắc ám giới. Đương nhiên quá trình sẽ cực kỳ chậm, ngược lại các nơi diễn sinh ra tử vong bão táp, không thích hợp sinh tồn, muốn hóa thành chân chính luyện mục tuyệt địa. Hắc ám giới không thể diệt. Lão đại ca trầm giọng nói, sinh tử bộ, đáy biển luyện mục, khai thiên luyện mục kinh, tam đại hắc ám giới chí bảo hội tụ. Hắc ám giới muốn đi ra mới người trưởng khống mới được. Để cho ta tới, hắc ám giới một khi bị ta nắm giữ, tam giới mới thật sự là đại nhất thống. Đến thời điểm tam giới quy nhất, mới thật sự là cường thịnh nhất thế. Hắc vương rít gào rung trời, đồng ý lấy thân thử nghiệm. Vừa nãy nó nghiền ngẫm đọc khai thiên luyện ngục kinh, tu thành không khó. Thế nhưng quá trình này sẽ cực kỳ hung hiểm cùng dài lâu. Muốn chịu đựng vô tận hắc ám vật chất ăn mòn, cần trải qua đáng sợ đau khổ, hơi một tí đều sẽ hình thần đều diệt. Nhân gian giới, tiên giới, thiên đình, ba hoàn cảnh lớn thời không đều là bị thiên đình nắm giữ. Hiện tại hắc vương muốn trở thành hắc ám chi chủ, tất nhiên muốn trả giá rất lớn gian khổ cùng đánh đổi. Điểm này, lão đại ca vẫn là có tự tin. Đại hắc trải qua rất phức tạp, so với năm đó đạo thiên đế tao ngộ đau khổ còn nhiều hơn. Lấy tâm trí của nó chưa chừng có trọng đại hy vọng thành công. Tô Viêm chảy máu nắm đấm nắm chặt, hắn cùng lão đại ca đều là hướng đi thiên đế đường cũ. Cùng vũ trụ hoàn cảnh lớn giao hòa, hướng đi chuẩn trí cao đường. Nếu hắc vương có thể trở thành hắc ám chi chủ, tất nhiên lại một lần nữa tăng lên tự mình. Chí cao đường đến cùng là cái gì? Lão đại ca đều nói không rõ ràng, nhưng là có một chút, một khi lại đi thiên đế đường cũ, tương lai mới có đi dò bí chí cao đường gốc gác. Tương tự một khi đi xong con đường này, tự thân sẽ phát sinh trọng đại chuyển ngoặt, chiến lược ngày càng cất cao. Tô Viêm phản về thiên cung dưỡng thương, thịnh thế đến, cả thế gian cộng khánh, triển khai hùng vĩ thịnh điển, đại hắc, táng tiên đế, lão đại ca, tam đại lĩnh quân cường giả, chưa từng lộ diện, bọn họ có thể linh cảm đến tối cường đại chiến đang đến gần. Loáng thoáng nghe được tiếng la giết, tựa hồ cũng nhìn kỹ đến kẻ địch bước chân cất bước thanh âm. Ở bọn họ tấn công hắc ám giới thời khắc, đạo thánh tiên trấn thủ một trong, chưa từng phát sinh đại chiến. Có thể Tô Viêm rất rõ ràng, kẻ địch đang đến gần, thế nhưng bị chặn lại rồi. Dù cho là cách ách thổ thế giới, bọn họ cũng có thể mơ hồ nhào bắt được, thuộc về ách thổ phần cuối bão táp chiến tranh. 10 năm sau, rách nát hắc ám giới. Loáng thoáng một cái khổng lồ đường viên ở đáy biển trong luyện ngục hiện lên. Hắc vương đường đã mở ra, muốn hóa hắc ám chi chủ. Thịnh thế 10 năm, khắp trốn mừng vui, phồn hoa đại thế, trong nháy mắt trăm năm qua đi. Tô Viêm xuất quan, đế thể khỏi hẳn, tự thân tỏa ra khủng bố gợn sóng bao phủ tiên giới đại thế. Máu và lửa rèn đúc. Chiến lược của Tô Viêm tiến một bước cất cao. Hiện tại không ai biết hắn đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Tối cường đế giả đi quan sát táng tiên đế, như cùng ở tại quan sát sâu không thấy đáy vực trời. Lộ ra hùng vĩ khai thiên tích địa khí tượng. Hắn đi rồi địa tiên chi thổ tọa quan chi địa. Hơn trăm năm, bất tử bất diệt kinh thai nghén vẫn ở kéo dài. Thế nhưng tao ngộ hạo kiếp càng ngày càng lớn mạnh rồi. Lão đại ca cả ngày lẫn đêm trấn thủ. Bản kinh văn này rất quan trọng. Trấn thiên cùng vô thượng nữ đế có được hay không giác tỉnh xuất quan. Đối với tương lai thiên đình cực kỳ trọng yếu. Cùng lúc đó, cửu chuyển tạo hóa đan đã tập hợp 99% dược liệu. Hiện nay còn kém tam giới hoa triệt để thành thục rồi. Chỉ có tam giới quy nhất, lấy tam giới đại tạo hóa đi tẩm bổ tam giới hoa, mới có thể làm cho nó thành thục. Leng keng, 3 năm sau, thiên cung nơi sâu xa lại một lần nữa chuyển đến tế luyện thiên binh thanh âm. Táng tiên đế trảm tiên kiếm vỡ vụn, đương nhiên tinh hoa vật chất vẫn còn, lần này hắn tế luyện binh khí động tĩnh tương đương kinh thế. Tô Viêm đem Hắc Ám Đế kiếm đánh nát, cùng hắn Trảm Tiên kiếm hòa hợp một lò, phải hoàn thành một lần siêu cường rèn đúc cùng tiến hóa. 30 năm trôi qua, Thiên Đình tổng bộ, Táng Tiên Đế triển khai đại thần thông, phong thiên tuyệt địa, mà khắc họa hoàn thành thông thiên triệt địa vực tràng cách cục, tiếp dẫn nhân gian giới cùng tiên giới năng lượng vật chất, mà kể cả Thiên Đình vạn thể ánh sáng, hợp lại cùng nhau xuyên qua đến thiên địa thần lô ở trong. Một khẩu mơ hồ kiếm thai chìm nổi tại thiên cung nơi sâu xa nhất. Cả ngày lẫn đêm thôn hấp tam giới năng lượng tinh hoa. Đây là ở nuôi kiếm, cần rất nhiều thời gian mới có thể ra lò. Chí Cao Đường, Táng Tiên Đế khẽ nói, thiên quan cùng thiên quan va chạm, cực hạn phá diệt ở trong. Tô Viêm loáng thoáng nhào bắt được con đường này. Thế nhưng nói không rõ ràng, cũng nói không rõ, loại tâm tình này rất phức tạp. Rõ ràng có thể đi tiếp cận, nhưng không cách nào chân chính không nắm giữ. Hắn đứng dậy, rời đi Thiên Đình, một thân một mình lên đường, ở nhân thế gian cất bước, trải nghiệm nhân sinh trăm thái. Hắn biến thành một phàm nhân, lãng quên thời gian, lãng quên tự mình, lãng quên đi qua. Cái bóng kia dần dần biến mất, dần dần nhấn chìm ở trong hồng trần vạn trượng. Mặc dù là ngàn năm trôi qua, lão đại ca triển khai thiên nhãn, quan sát tam giới, cũng không thể tìm kiếm đến Tô Viêm tung tích. Hắn hoàn toàn biến mất, như là bốc hơi khỏi thế gian. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.